công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 933, xin giúp đỡ, góc truyện audio.com, đau chết mắt, cầm nằm trong một cái hố thở hổn hển, anh vừa mới độ kiếp xong. Vốn nghĩ sau khi chịu lôi kiếp của lôi long thì đối với sấm sét đã có chút kháng tính nhưng không ngờ lại vẫn chật vật như thế này. Thiên kiếp chính thống quả thật không thể khinh thường được a. Nhưng mà chỗ tốt hiển nhiên vẫn có. Đầu tiên là cảnh giới, linh lực dưới sự chui rèn của thiên kiếp đã trở nên càng tinh thuần, cầm theo đó nhất từ đột phá từ luyện hư hậu kỳ lên luyện hư đỉnh phong. Chỉ cần có một cơ hội, anh hoàn toàn có thể đột phá lên đế hợp thể kỳ. Tiếp theo là phá thể quyết cũng đã đột phá tầng thứ 5, thân thể anh giờ đã mạnh mẽ không thua gì một luyện hư tu sĩ rồi. Khả năng hồi phục cũng nâng lên một tầm cao mới, dù chưa đến mức bất tử bất diệt nhỏ máu trọng sinh nhưng mà chỉ cần không trúng chỗ hiểm, anh có thể hồi phục gần như lập tức. Với cỗ thân thể này, dù cho có gặp hợp thể kỳ anh cũng có tự tin đánh một trận. Là ai? Ánh mắt anh lóe lên nhìn về một hướng, đối với thế giới tiên hiệp Cầm vẫn luôn trong phong thái đề phòng. Dù không muốn nói nhưng đa phần các thế giới tiên hiệp mà anh đọc đều rất là đen tối. Mọi người vì tư lợi, vì tài nguyên sẵn sàng làm tất cả mọi điều. Bỏ đá xuống giếng, giết người cướp của, hôi của có thể nói là diễn ra như cơm bữa. Nhất là khi anh đang trọng thương thế này. Đó chính là lý do vì sao mà những người khác khi độ kiếp thường phải có người bảo vệ xung quanh. Bởi đây là lúc bọn họ yếu ớt nhất, tài phú động nhân tâm a. Từ trong bóng tối, một thân ảnh đi ra, một thân ảnh trong lớp trường bào kín mít. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là thực lực của cô nàng. Mới nguyên anh, phải biết từ thiên kiếp có thể nhìn ra thực lực của anh tất nhiên không thấp. Dù cho có bị thương nhưng cũng không phải một nguyên anh bình thường có thể đánh giết a. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ coi thường. Ai nói nguyên anh không thể giết được luyện hư, có rất nhiều cách là đằng khác, độc trùng, vi không thể coi thường được, nhưng tất nhiên anh cũng không lo sợ. Dù bây giờ thực lực của anh 10 chỉ còn 1,2 nhưng mà để đánh giết một nguyên anh vẫn là dư sức. Tuy nhiên, tên này lại tiến đến quỳ xuống trước mặt anh và nói bằng một giọng nói lanh lành. Xin ngài có thể giúp ta báo thù, Cầm ồ lên một tiếng rồi nói. Là sao, tiểu nữ là con gái trưởng trong một trong tam đại gia tộc của Hòa Bình Trấn. Với gia thế như vậy cộng thêm vẻ đẹp này và thiên phú của mình. Tiểu nữ hoàn toàn có thể gia nhập vào Hoa Tông thậm chí là Bích Cơ Thánh Địa. Nhưng rồi kẻ đó đến khiến mọi thứ đảo lộn, hắn đến, bá khí tuyên bố muốn ta về làm tiểu thiếp của hắn. Ta không chịu thế là hắn diệt cả nhà ta, nhờ có mọi người liều chết hỗ trợ ta mới có thể chạy thoát. Sau đó ta mới biết được kẻ này là thiếu chủ của Đường Lang Tông. Ta muốn trả thù nhưng một nguyên anh như tiểu nữ sao có thể đấu lại hợp thể kỳ lão quái vật được cơ chứ? Những mà ở Hòa Bình Thành sao có thể có được một người có đủ sức hỗ trợ tiểu nữ? Và rồi ngài xuất hiện, tiểu nữ nghe thấy được thành chủ nói ngài đang độ kiếp đột phá độ kiếp kỳ. Với sức của ngài có thể giúp tiểu nữ trả thù, tiểu nữ nguyện làm mọi thứ để trả ơn dù là làm trâu làm ngựa đi nữa. Nói rồi cô cười mũ trùm xuống để lộ ra một gương mặt mỹ đến cực hạn, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta nổi lên dục vọng vô cùng muốn đè cô xuống mà làm này làm nọ làm lọ làm trai. Mỹ hoặc vô hạn, nhưng, góc truyện audio.com, mà rất tiếc cô gặp Cầm. Đối với Mỹ hoặc có thể nói là anh có kháng tính cực cao. Dù rất kinh diễm nhưng mà anh rất nhanh lấy lại tinh thần. Cầm nhìn cô thật sâu rồi cười lạnh, đừng nghĩ ta dễ dụ như vậy. Câu chuyện cô kể lâm ly đó, bi đát đó nhưng mà còn rất nhiều chỗ hở. Đầu tiên kẻ đó đến cầu thân bị cô từ chối nên nổi giận giết cả nhà cô. Ở đây tôi sẽ đưa ra hai trường hợp, thứ nhất là kẻ đó lập tức giết cả nhà cô dựa vào những người đi theo. Cha cô là luyện hư, đó là còn chưa kể đến những người khác nữa. Để giết tất cả trong chốc lát thì kẻ đó chí ít là luyện hư đỉnh thậm chí là hợp thể. Đi ra ngoài có được một luyện hư đỉnh thậm chí là hợp thể đi theo bảo vệ thì thân phận của hắn sẽ tầm thường sao, Đường Lang Tông mà cô nói sẽ tầm thường sao? Tất nhiên không, tiếp theo là trường hợp 2, có thời gian chuẩn bị. Khi có thời gian mà gia đình cô không gấp rút rời đi chỉ có hai khả năng, một là gia tộc cô quá ngu cứ nghĩ không phải sợ. Thứ hai là, Đường Lang Tông đó không đủ sức khiến cho gia tộc cô phải lo lắng. Ta càng thiên về trường hợp hai hơn, nhưng như vậy sao gia đình cô lại cửa nát nhà tan? Bọn hắn cản rỡ như vậy hiển nhiên là những thế lực khác trong Hòa Bình Thành sẽ ra tay. Nhưng gia tộc cô vẫn bị diệt chứng tỏ rằng có một cỗ thế lực lớn hơn rất nhiều can thiệp. Dù trong trường hợp nào thì kẻ địch của cô hiển nhiên cũng không đơn giản. Chỉ sợ độ kiếp đi vào cũng sẽ bị giết chết. Cô rất đẹp, có thể nói là hồng nhan họa thủy. Cô thấy ta trẻ mà thực lực cao nên nghĩ ta thuộc vào một thế lực lớn. cô muốn dẫn nổ cuộc chiến của hai cỗ thế lực ư? Tâm kế thật sâu đó. Nhưng so với điều đó, tôi càng tò mò hơn rằng rốt cục cô là ai và có cái gì có thể khiến cho cửa tan nhà nát như thế này. Cô gái lâm vào trầm mặc, trong lòng cô vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên mà cô bị như thế này. Từ trước đến giờ chưa từng có ai có thể chống lại mị hoặc của cô, kể cả bố mẹ cô. Những kẻ yếu hơn thậm chí chẳng khác gì thành nô lệ của cô mặc cô sai khiến. Những cũng vì thế mà đã dẫn đến họa sát thân như hiện giờ. Bình thường để tránh gây rắc rối cô đều bịt kín mít trước khi ra đường. Nhưng tường nào gió không lọt, trong một lúc vô tình cô để lộ mặt, điều đáng chết là kẻ mà cô lộ mặt lại là Đường Phủ. Thiếu chủ của Đường Lang Tông, và không có gì bất ngờ, hắn lao vào định tấn công cô nhưng bị cô dần cho ra ba. Chưa từ bỏ ý định, hắn đến cầu hôn và bị cự tuyệt. Đừng đùa, Đường Lang Tông dù sao cũng chỉ là một tứ lưu môn phái. Mạnh nhất cũng chỉ là luyện hư. Gia đình cô cũng không thèm quan tâm, đánh thì đánh ai sợ ai, nhưng ai ngờ hắn lại tìm một người khác, một kẻ đáng sợ hơn, không nói không rằng mang người đến hủy diệt cả nhà cô. Nếu không phải trước đó cha cô cử cô ra ngoài có việc thì có lẽ giờ đây cô đang nằm dưới thân của ai đó mà rên rỉ rồi. Suốt hai năm dòng cô sinh sống trong núi. Chỉ thỉnh thoảng mới trở về thành mua vài thứ và nghe ngóng tin tức. 2 năm có thể khiến nhiều thứ thay đổi nhưng mà nỗi hận trong cô thì không. Tuy nhiên, 2 năm cố gắng cô mới đột phá lên đến Nguyên Anh đỉnh phong. Hy vọng trả thù là không thể nào. Cô rất tuyệt vọng, đúng lúc này, người này độ kiếp ở đây chẳng khác nào một tia hy vọng le lói. Cô nhất định không thể bỏ qua. Cách chương.